chúng ta không phải chia tay sao? Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút sau, dưới vườn hoa nhỏ, Tần Đồng và Trình Trạch Sơn sóng vai ngồi trên ghế dài. Lưng hắn thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, dáng vẻ có chút gượng gạo. Tần Đồng cũng không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Rõ ràng cậu chỉ là ban đêm nằm mơ không ngủ được, chỉ muốn ra cửa sổ đứng một chút, chỉ là vô thức gọi tên Trình Trạch Sơn. Đến khi cậu phản ứng lại, đã ngồi bên cạnh hắn rồi. So với Tần Đồng, Trình Trạch Sơn có vẻ thoải mái hơn nhiều. Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của cậu, hắn còn đi đến máy bán hàng tự động gần đó mua 2 lon nước ngọt, đưa cho Tần Đồng 1 lon. Máy BNNC tự động làm lạnh, vỏ lon vừa lấy ra đã phủ một lớp sương mỏng. Tần Đồng lén lút áp lon nước lên má, cố gắng xoa dịu cảm xúc đang rối bời. Sao giờ này còn chưa ngủ? Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh cậu, cạch một tiếng mở lon nước, ừng ực uống 2 ngụm, giọng điệu thản nhiên hỏi, ngày mai phải phát biểu, căng thẳng đến mất ngủ à? Có chút. Tần Đồng không biết phải giải thích với hắn thế nào, chỉ có thể thuận theo lời hắn nói dối, mơ hồ đáp, dù sao tôi cũng không ưu tú như bác sĩ Trình, đối mặt với nhiều người quan trọng như vậy thì căng thẳng cũng là bình thường thôi. Bác sĩ Tiểu Tần của chúng ta cũng rất giỏi, không cần căng thẳng. Đôi mắt Trình Trạch Sơn hơi cong lên một chút, trong ánh trăng tĩnh lặng trông dịu dàng lạ thường. PPT và bản thảo của em tôi đều xem qua rồi. Yên tâm, không có vấn đề lớn đâu. Giọng điệu quá mức thân mật khiến Tần Đồng không biết nên nói gì. Huống chi bản thân Tần Đồng cũng không lo lắng về hội nghị. Cậu vài tiếng cho qua, có chút cứng nhắc chuyển chủ đề. Đừng nói tôi, còn anh thì sao? Sao giờ này anh vẫn chưa ngủ? Lạ giường nên khó ngủ sao? Thời đại học, chất lượng giấc ngủ của Trình Trạch Sơn khá tệ, thường xuyên mất ngủ đến nửa đêm, ngủ cũng kén giường. Lúc hai người mới bắt đầu sống chung, Trình Trạch Sơn mất một thời gian dài mới quen với việc bên cạnh có thêm một người. Sau này quen với việc Tần Đồng ở bên cạnh, hắn hoàn toàn không rời cậu. Khi đó hắn thường xuyên đi nơi khác tham gia hội nghị học thuật, mỗi lần trở về hốc mắt đều thâm quầng. Việc đầu tiên khi về là ôm Tần Đồng ngủ bù. Cũng không hẳn. Trình Trạch Sơn hơi cụp mắt, nhàn nhạt nhìn Tần Đồng một cái, trong giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Bây giờ tôi không còn kén giường như vậy nữa, quen ngủ một mình rồi. Tần Đồng hơi xấu hổ, lần nữa hối hận vì đã nhắc đến chủ đề này. Cậu nhẹ nhàng CNMD, ngón tay vô thức cạy nắp lon nước, cố gắng tìm một chủ đề mới. Còn chưa nghĩ ra thì Trình Trạch Sơn đã đột nhiên lên tiếng. Tôi muốn theo đuổi một người. Tần Đồng, em có gợi ý gì hay không? Vẻ mặt Trình Trạch Sơn bình tĩnh lạ thường. Hắn ngồi ngay bên cạnh Tần Đồng, nhưng không nhìn cậu, một tay cầm lon nước, hơi ngẩng đầu nhìn vầng trăng xa xăm. Cạch một tiếng, lon nước trong tay Tần Đồng rơi xuống đất. Trình Trạch Sơn nghe tiếng ngẩng đầu, có chút kỳ lạ nhìn cậu, hỏi, sao vậy? Không, không có gì. Tần Đồng vội vàng cúi xuống nhặt lon nước lên, giọng nói có chút run rẩy không tự chủ. Vậy, anh nói tiếp đi. Tần Đồng cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng ngón tay vẫn run rẩy không ngừng. Thực ra Tần Đồng cũng không biết hiện tại mình rốt cuộc nên có cảm xúc gì. Rõ ràng là cậu muốn đẩy Trình Trạch Sơn ra xa, biết hắn muốn thổ lộ với người khác. Phản ứng đầu tiên của cậu là đau lòng. Hóa ra trong khoảng thời gian này chỉ có mình cậu tự mình đa tình. Tôi nói gì cơ? Chẳng phải tôi nói xong rồi sao? Trình Trạch Sơn dường như vẫn chưa nhận ra sự khác thường của Tần Đồng. Khóe môi hắn hơi nhếch lên một chút, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Tần Đồng, thực sự ra vẻ khiêm tốn thỉnh giáo. Tôi nói tôi muốn theo đuổi một người, muốn hỏi ý kiến của em. Chẳng phải em nên trả lời sao? Tôi, Tâm Tần Đồng rối bời. Cậu nhẹ nhàng véo mu bàn tay mình, ép bản thân bình tĩnh lại. Nói, vậy thì, đối phương là người như thế nào? Anh muốn tôi cho anh lời khuyên. Ít nhất cũng phải cho tôi một chút gợi ý chứ. Người ấy à, Trình Trạch Sơn lần nữa ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Tựa lưng vào ghế dài, cánh tay đặt trên lưng ghế, dường như chìm vào một hồi ức nào đó. Nếu phải nói một hai câu, em ấy giống như một con thỏ nhát gan và nhạy cảm. Chỉ cần chạm nhẹ một chút, liền trốn về hang của mình. Nhưng cái đuôi ngắn ngủn mà em ấy thỉnh thoảng lộ ra lại rất đáng yêu, khiến người ta không nhịn được muốn chọc một cái. Chạm vào một chút, nhìn vẻ mặt bình tĩnh và dịu dàng của Trình Trạch Sơn, trong lòng Tần Đồng không thể khống chế mà cảm thấy một trận chua xót. Đã từng có một Trình Trạch Sơn cũng dịu dàng nhìn cậu như vậy, nhưng sự dịu dàng này bây giờ đã thuộc về người khác. Thậm chí hắn còn muốn cậu làm người từng trải để chỉ dẫn hắn cách theo đuổi người ta. Tần Đồng bỗng nhiên cảm thấy có chút châm biếm. Đã từng cậu không khỏi quá mức không biết tự lượng sức mình. Thậm chí thật sự ảo tưởng về khả năng Trình Trạch Sơn vẫn còn nhớ mãi không quên mình. Nhưng Trình Trạch Sơn đang ở ngay bên cạnh cậu. Cậu thậm chí không thể để lộ một chút cảm xúc nào. Chỉ có thể hướng về phía Trình Trạch Sơn nở một nụ cười mà cậu cho là thích hợp. Nói, cụ thể hơn một chút thì sao? Người ấy là người như thế nào? Trình Trạch Sơn hơi nhớn mày. Vẫn chưa đủ cụ thể sao? Tần Đồng kìm nén nỗi chua xót trong lòng. Giọng điệu nghiêm túc hơn. Ít nhất đừng dùng câu so sánh nữa. Anh vừa thỏ vừa đuôi. Thật sự có chút trừu tượng. Khụ. Phải không? Trình Trạch Sơn có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, rất nhanh khôi phục vẻ bình tĩnh, cố gắng suy nghĩ nói. Em ấy rất tốt, là một người rất tốt. Tôi thích em ấy rất lâu rồi. Tần Đồng lúc này hoàn toàn cạn lời. Lần đầu tiên nhận ra Trình Trạch Sơn hóa ra lại vụng về trong chuyện này đến vậy. Im lặng vài giây, cậu thử dẫn dắt hắn. Cụ thể hơn nữa thì sao? Ví dụ như người ấy thích gì, ghét gì, quan hệ hiện tại của hai người thế nào? Em ấy, Trình Trạch Sơn há miệng THDC, dường như muốn nói gì đó. Đột nhiên dừng lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tần Đồng. Cho lời khuyên mà cần nhiều thứ như vậy sao? Tần Đồng lúc này thực sự muốn đến phát điên, cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng. Chắc chắn rồi. Mỗi người có tính cách và sở thích khác nhau, chắc chắn phải có phương thức theo đuổi khác nhau chứ. À, Trình Trạch Sơn gật gật đầu, rồi đương nhiên nói, nhưng tôi không thể nói cho em những điều đó. Tần Đồng, xin lỗi, có phải tôi không nên hỏi anh chuyện này không? Trình Trạch Sơn dường như cũng có chút buồn rầu. Hắn khẽ thở dài, nói, thôi vậy, em cứ coi như đêm nay tôi chưa nói gì đi. Được không? Tần Đồng rất muốn nói. Không được, nhưng hiển nhiên cậu không có quyền nói. Không, không còn sớm nữa, tôi về ngủ trước đây. Tần Đồng đứng dậy khỏi ghế dài, lập tức đi về hướng phòng khách sạn. Ngày mai còn phải tham gia hội nghị học thuật. Anh cũng ngủ sớm đi. Trình Trạch Sơn vẫn ngồi trên ghế dài. Hắn nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Đồng hồi lâu, cho đến khi bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất trong màn đêm, hắn mới đứng dậy rời đi. Sau một hồi trằn trọc dưới lầu, trở về phòng, Tần Đồng càng không thể ngủ được. Cậu lăn qua lộn lại trên giường thật lâu, mãi đến gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một lát. Nhưng giấc ngủ cũng không yên ổn, lại mơ đến những giấc mơ lung tung rối loạn. Ngày hôm sau, tại hội nghị học thuật, vì phải phát biểu, Tần Đồng luôn trong trạng thái căng thẳng cao độ, hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi hay buồn ngủ. May mắn là lần phát biểu này cậu đã chuẩn bị khá đầy đủ. Dù không ngủ ngon nhưng cũng không ảnh hưởng đến sự thể hiện của Tần Đồng. Hội nghị vừa kết thúc, Tần Đồng liền lập tức không chịu nổi nữa. ngồi dưới khán đài bắt đầu gà gật. Lúc người chủ trì còn đang đọc lời bế mạc, mí mắt cậu đã dính chặt vào nhau, gần như không mở ra được. Sau khi đại hội kết thúc, ban tổ chức đã chuẩn bị một bữa tiệc đứng phong phú. Nhưng Tần Đồng hoàn toàn không có tâm trạng ăn uống, xách cặp đựng máy tính muốn đi. Trình Trạch Sơn ngồi bên cạnh bỗng nhiên ngăn cậu lại, hỏi, sao vậy, không ở lại ăn cơm mà? Tần Đồng gật gật đầu, có chút ỉu xìu nói, tối qua tôi ngủ không ngon, muốn về ngủ bù. Giữa mày Trình Trạch Sơn hơi nhíu lại, đáy mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó nắm bắt. Tiệc tối có rất nhiều người quan trọng muốn tham dự, có thể tiện thể làm quen với họ. Trình Trạch Sơn rời mắt đi, giọng điệu hơi mất tự nhiên. Hơn nữa trước đây chẳng phải em luôn nói mình là học thuật châu chấu, sao? Lần này định bỏ phí cái danh này. Tôi, Tần Đồng do dự một chút, gật gật đầu suy nghĩ, hình như cũng có lý. Đến đây rồi, đi cùng nhau đi. Vẻ mặt Trình Trạch Sơn đã khôi phục vẻ bình tĩnh, giọng điệu thản nhiên nói, ăn no rồi có thể về sớm một chút, dù sao cũng tốt hơn là không đi. Thường ngày Trình Trạch Sơn không mấy thích tham gia những hoạt động này, cảm thấy không thú vị, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, dường như hắn đang cố gắng thuyết phục Tần Đồng tham gia. Tần Đồng hơi chút kỳ lạ, nhưng đầu óc choáng váng, thực sự không có sức lực nghĩ nhiều, gật gật đầu, coi như chấp nhận lời đề nghị của Trình Trạch Sơn. 6 giờ tối, tiệc tối chính thức bắt đầu. Tần Đồng ngồi ở một góc trong nhà ăn, vừa ăn bánh ngọt nhỏ, vừa gật gù như gà mổ thóc. Quá mệt mỏi, Tần Đồng mơ màng dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng hiển nhiên không hiệu quả. Cậu cảm thấy đầu mình hoàn toàn biến thành một mớ bòng bong, nhão nhão dính dính khiến cả người cậu rã rời. Hối hận, cậu hậu chi hậu giác nghĩ, sớm biết vậy đã không nên đồng ý lời đề nghị của Trình Trạch Sơn. Với trạng thái tinh thần như thế này, cậu không chỉ không có tâm trạng chào hỏi các đại lão, mà càng không có hứng thú làm cái gì học thuật châu chấu. Nhưng lúc này người đến người đi, Tần Đồng muốn rời đi cũng không tìm được cơ hội, chỉ có thể lặng lẽ ngồi tại chỗ, một tay chống đầu, vừa ăn cơm vừa nhắm mắt dưỡng thần. Quả thực còn chật vật hơn cả học sinh cấp 3 trốn ngủ trong lớp. Mãi đến khi tiệc tối kết thúc, cậu mới gắng gượng được, bước ra khỏi cổng hội trường. Gió lạnh bên ngoài rít gào thổi tới, Tần Đồng dùng mình một cái, nhưng lập tức tỉnh táo. Trình Trạch Sơn đi bên cạnh Tần Đồng, nhìn cậu hỏi, buổi tối ăn thế nào? Đồ ăn có hợp khẩu vị em không? Vừa rồi ở tiệc tối, Trình Trạch Sơn là một trong những người được vây quanh bởi mấy vị đại lão, bên cạnh luôn có người đến gần, căn bản không có thời gian nói chuyện với Tần Đồng. Đương nhiên không phát hiện ra sự khó xử của cậu, nhưng lúc này nghe hắn hỏi như vậy, Tần Đồng vẫn cảm thấy có chút khó chịu, bực bội nói với hắn, ăn cái gì chứ, tôi buồn ngủ chết đi được, ngủ lại không ngủ được, lần sau tôi không bao giờ nghe anh nữa. Trình Trạch Sơn bị vẻ mặt giận dỗi của cậu chọc cười, khóe môi hơi nhếch lên, rất tốt tính nói, xin lỗi, hôm nay quả thật tình huống đặc biệt, lần sau sẽ không gọi em nữa. Tình huống đặc biệt thế nào? Tần Đồng không tin lời giải thích của hắn, chóp mũi cũng nhăn lại, nghĩ đến những lời hắn nói tối qua, không nhịn được nói móc, chẳng lẽ là người anh thích cũng đến sao? Vậy thì anh cũng không cần thiết phải gọi tôi cái bóng đèn này đi. Hai người cứ đi hẹn hò riêng không phải tốt hơn sao? Lời Tần Đồng vừa dứt, từ xa bỗng nhiên vang lên một loạt tiếng bùm bùm, cậu ngẩng đầu nhìn, thế mà nhìn thấy trên bầu trời nổ tung từng đóa pháo hoa rực rỡ, sáng rồi tắt, thắp sáng cả màn đêm ảm đạm. Thích không? Trình Trạch Sơn cũng ngẩng đầu nhìn về phía pháo hoa. Dưới ánh sáng nhạt nhòa lúc pháo hoa lóe lên, vẻ mặt hắn trông dịu dàng lạ thường. Họ nói tối nay sẽ bắn pháo hoa. cho nên tôi muốn em ở lại thêm một lát, cùng tôi ngắm pháo hoa. Đến tận giờ phút này, Tần Đồng mới đột nhiên nhận ra, con đường cậu và Trình Trạch Sơn đi không phải là đường về khách sạn. Hai người không biết từ lúc nào đã đứng trên một cây cầu lớn. Trước mặt là mặt hồ mênh mông không bờ bến, không còn những tòa nhà cao tầng che khuất. Pháo hoa trông đặc biệt gần, gần như nổ tung ngay trước mắt. Người tôi thích quả thật có tham gia tiệc tối, nhưng tôi không có cách nào hẹn hò riêng với em ấy. Tôi nhất định phải gọi cả em đi cùng. Trình Trạch Sơn không nhìn pháo hoa trên bầu trời nữa. Hắn quay đầu, ánh mắt lặng lẽ nhìn cậu. Người tôi thích là em. Tần Đồng, Cách Chương.